Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái trên trán của Kiều Y Y, không nói không rằng cho cô ấm áp. Ồ, hai đứa này. Mẹ Kiều lớn tuổi, nhìn người trẻ tuổi ngọt ngào như vậy lại đỏ mặt. Bà Kiều không nói tiếng nào, không nói gì, nhưng là có chút không biết nên khóc hay cười. Vậy hai người không nên nhìn sẽ tốt hơn. Kiều Y Y gai lớn mặt, cười đến không có tim không có phổi. Bà Kiều mẹ Kiều nhìn nhau một cái, lắc đầu, không có nghi ngờ rồi. Một màn này chọc cười Sóc Phong. Ăn cơm nhanh một chút đi. Ở lại nhà của Kiều Y Y mấy ngày, bọn họ lại trở về Đài Bắc. Buổi sáng hôm sau, Kiều Y Y đứng lên đi làm, đi tới trước cửa thì cô nhìn chằm chằm quyển lịch thật lâu. Sóc Phong. Ừ. Người đàn ông đang chậm rãi ăn bữa sáng. Chúng ta đã qua 3 tháng rồi. Kiều Y Y cau mày nghiên cứu, chính cô cũng không có cảm giác gì. Chính xác mà nói, quen biết nửa tháng, qua lại hơn 2 tháng. Ừ. Sóc Phong gật đầu một cái. Kiều Y Y có thói quen chú ý tới việc này, bởi vì cô nhớ lại hình như một đoạn thời gian rồi gì chưa tới. Cô có chút khẩn trương cau mày, ở trong lòng tính toán một chút, hình như đã hơn 1 tháng. Kể từ khi biết đề tài cục cưng làm cấm kỵ trong lòng anh, cô rất cẩn thận, chỉ là trong lòng cô vừa một chờ đợi khác. Nếu như cô có, anh có khát khao, vui vẻ hay không? Hay là nhất định bài xích như lời anh nói? Cô nhắm hai mắt lại, quyết định buổi chiều đi xin nghỉ để gặp bác sĩ, tránh cho mình suy đoán quá nhiều. Thế nào? Người đàn ông nghi ngờ nhìn bộ dạng đầy tâm sự của cô. Không có gì, chính là em nghĩ... Cô làm nũng trừng mắt nhìn anh một cái. Người bạn trai này không hoàn hảo, thế nhưng không có quà tặng đưa cho em. Quà tặng gì? Quà tặng qua loa 3 tháng đó. Sóc Phong giờ khóc giờ cười nhìn cô. Thưa cô, cái này không phải là em đưa cho anh sao? Anh không nhìn thấy có lúc em rất bận sao? Hơn nữa, tại sao là em đưa cho anh mà không phải là anh đưa cho em chứ? Kiều Y Y bĩu môi, khuôn mặt đầy không phục. Được, được. Anh đầu hàng, anh quên mất cô gái nhỏ bên cạnh anh khéo ăn khéo nói cỡ nào. Cô cố ý đổi đề tài. Tối hôm nay em muốn nhìn thấy quà tặng. Anh khó xử nhìn cô. Y Y, anh không hiểu rõ. Không phải anh hiểu rõ mấy chuyện quà tặng ư? Không sao. Trên cổ anh gắn thêm một cái nơ, sau đó tặng mình cho em là được. Cô dí dỏm nháy mắt với anh mấy cái. Tốt nhất viết luôn trên mặt dòng đồ cống hiến nhà vua. Hình ảnh tuyệt đẹp thông qua miệng của cô có vẻ khôi hài, không giải thích được. Dạ, tuân lệnh. Ha ha, Kiều Y Y cười mờ ám, biết anh nghi ngờ ý tứ của mình rồi. Đúng rồi, buổi chiều anh có rảnh rỗi thì tốt nhất là đem rèm cửa sổ, ga giường của nhà em ra sạch sẽ. Nếu không em sợ buổi tối không giúp anh được. Buổi tối không giúp được, Sóc Phong cười cười, hiểu ý tứ của cô. Nữ vương đại nhân, không cần thần làm ấm giường, mà lại muốn thần làm nô tài sao? Vậy anh có muốn hay không? Cô hơi hất cằm nhìn xéo anh. Sao dám không nghe lệnh? Không thèm nghe anh nói nữa, em đi làm, buổi tối gặp. Kiều Y Y cầm túi sách ra cửa, bước qua cửa, sắc mặt của cô ảm đạm không ít rồi. Tốt nhất là không có, nếu như có, thật ra thì cô khát khao có. Nhìn cửa đóng lại, Sóc Phong rũ mì mắt xuống, nhìn đôi đũa trong tay một hồi, ở trong lòng đưa ra một quyết định. Kiều Y Y đi xuống lầu, đang muốn đi bãi đỗ xe ngầm lấy xe, thì một cô gái xinh đẹp chặn đường cô. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái. Cô là... Tôi tên là Trần Uyển. Xin lỗi, tôi không biết cô. Kiều Y Y chuẩn bị vòng qua cô gái để lấy xe. Trần Uyển biết Sóc Phong ở đây cũng từ chỗ nhân viên quản lý mà biết được Sóc Phong có một người bạn gái mới, chính là cô gái trước mắt này. Cuối cùng, Kiều Y Y cũng nhớ ra cô gái này là ai. Cô ta là người viết thư pháp hôm nọ. Thưa cô có chuyện gì không? Tôi không biết. Tôi cũng không biết cô. Trần Uyển phức tạp nhìn cô gái này. Cô ta không phải loại hình mà Sóc Phong thích, thần thái thoải mái lại quá xinh đẹp. Nhưng chúng ta cùng biết một người, Sóc Phong. Khi Trần Uyển nói tên của Sóc Phong ra, Kiều Y Y cảm thấy dường như cô gái này và quá khứ của anh có liên quan tới nhau. Cô không cần phải nhìn tôi như vậy đâu. Trần Uyển cao ngạo nói. Tôi thật sự không phải là tình địch của cô. Nên dùng ánh mắt gì để nhìn Trần Uyển đây, Kiều Y Y không biết. Khi cô nhìn bóng mình qua cửa sổ xe, nhìn thấy sự ghen tị trên mặt mình thì cô hoảng hốt nhìn xuống đất. Không quan tâm, thật sự không quan tâm sao? Đều là gạt người. Trừ phi là người chết mới có thể thật sự không quan tâm. Kiều Y Y cắn môi. Cô có chuyện gì không? Nếu không có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net